ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 274, chạy trối chết La Hán Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy sốt ruột đi làm gì, nhiều tán gẫu vài câu mà. Hoắc Văn Tuấn quăng quăng trong tay chìa khóa xe, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn La Hán Quả. Ngài, La Hán Quả vẻ mặt biến đổi, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cái kia cái biểu đệ, không đúng, đẹp trai, ta này còn có việc đây, ta đại cô nhà cháu trai hắn gì hai con gái muốn sinh, ta đến mau mau đi bệnh viện nhìn. Hoắc Văn Tuấn nhìn hắn lắc lắc đầu, hừ nói. Được rồi, chẳng muốn cùng ngươi nhiều rông dài, ta cảnh cáo ngươi, sau đó không cho lại cùng Mia lui tới, có nghe hay không? Vâng vâng vâng, ta bảo đảm không tìm nàng. La Hán Quả hết sức thành thật gật đầu liên tục, một mặt hàm hậu. Có điều cái tên này nhưng ở trong lòng đánh ý đồ xấu, ám đạo quá mức, sau đó thừa dịp Hoắc Văn Tuấn không ở thời điểm trở lại tìm Mia, cũng chính là lấy hắn như thế khó khăn điều kiện thật vất vả mới phao đến một cái thông minh không cao gái đẹp, hắn có thể không muốn xem thường từ bỏ. Hoắc Văn Tuấn thấy La Hán Quả con ngươi đầu trộm đuôi cướp chuyển loạn, nơi nào sẽ không biết ý nghĩ của hắn, như vậy kẻ già đời chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh, không chịu chút thiệt thòi là sẽ không thành thật. Tâm trạng âm thầm tính toán muốn làm sao cho đối phương một cái sâu sắc giáo huấn, làm cho hắn không dám trở lại trêu chọc đái đễ. Bỗng nhiên, một chiếc xe từ đằng xa lái tới, sau đó một tiếng cọt kẹt đứng ở bọn họ bên cạnh. Cửa mở ra, Trần Gia Câu từ trên xe bước xuống. A Tuấn, Trần Gia Câu rất xa liền hỏi thăm một chút. Gia Câu ca, Hoắc Văn Tuấn lộ ra nụ cười. Ngươi làm sao sẽ tới được, ta mới vừa ở phụ cận tra án, vừa vặn thấy các ngươi. Trần Gia Câu cười nói, đảo mắt nhìn thấy La Hán Quả, trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc. La Hán Quả, ngươi làm sao cùng A Tuấn cùng một khối nhi? Đại lực hoàn, La Hán Quả vui mừng nhìn về phía Trần Gia Câu, trực tiếp gọi ra hắn biệt hiệu, dường như nhìn thấy cứu tinh. Có điều chợt lại nhìn thấy Trần Gia Câu cùng Hoắc Văn Tuấn có vẻ như cũng là người quen, nhất thời sắc mặt một đổ. Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, Gia Câu ca, ngươi biết hắn? Trần Gia Câu gật gù. Hắn là bạn thân ta trá cô Thái huynh đệ, cùng ba người khác đồng thời có cái ngũ phúc tinh, danh hiệu xem như là cảnh sát chúng ta gián điệp đi. Nghe được Trần Gia Câu lời nói, La Hán Quả nhất thời gật đầu liên tục. Không sai không sai, trước đều là hiểu lầm, thực ta là người tốt. Trần Gia Câu trợn mắt khinh bỉ, trực tiếp phá nói. Thôi đi, người án cũ đều sắp có giày một thước, toán cái gì người tốt. La Hán Quả á khẩu không trả lời được Trần Gia Câu nói không sai, hàn án cũng vẫn đúng là không ít, tuy rằng đều là chút chuyện vặt vãnh việc nhỏ, chỉ khi nào bị lộ ra ngoài, hắn sau đó cũng đừng muốn đón thêm gần Mia. Hơn nữa nhìn thấy Trần Gia Câu cùng Hoắc Văn Tuấn cũng quen thuộc như vậy, hắn nhất thời liền túng. Xem Hoắc Văn Tuấn dáng dấp lại như là cái có tiền có thế công tử ca, lại cùng cảnh sát như thế thục, thật muốn chỉnh mình quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời Trần Gia Câu gặp đối với mình mở ra một con đường. Nhìn La Hán Quả lúng túng nhu nhu dáng vẻ, Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, có điều chính là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tiểu lưu manh thôi, nguyên lai xem phim lúc hắn còn rất yêu thích ngũ phúc tinh, nhưng hiện tại xem ra chung quy vẫn là không ra hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại cũng là, năm người này vốn là LSP thủ đoạn bị ổi, hào không có điểm mấu chốt, cả ngày bên trong ăn trộm mông lừa gạt, vô học, nhìn thấy nữ nhân liền trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi, thậm chí gan lớn đến liền bá vương hoa cũng dám trêu chọc. Người như vậy, Hoắc Văn Tuấn luôn luôn đến đều là kính sợ tránh xa, tương tự cũng không hy vọng đái đễ cùng người như vậy giao du, vì lẽ đó lần này hắn nhất định phải bỏ đi La Hán Quả lòng mơ ước. Trần Gia Câu cũng nhìn ra giữa hai người bầu không khí không đúng, hỏi. Làm sao A Tuấn, tiểu tử này trêu chọc ngươi? Hoắc Văn Tuấn lắc đầu một cái. Ngược lại không là trêu chọc ta, mà là muốn trêu chọc biểu thị ta. Đái đễ, Trần Gia Câu nhíu mày, đối với phiếu thúc một nhà hắn rất quen thuộc, còn đối với La Hán Quả chờ ngũ phúc tinh hắn liền càng quen thuộc, biết rõ này năm cái gia hỏa đều không đúng món hàng tốt gì. Thành thật mà nói, ngũ phúc tinh vẫn là rất giảng nghĩa khí, nhưng làm người nhưng không thế nào đáng tin, Trần Gia Câu cũng tương tự không hy vọng bằng hữu của chính mình cùng người như vậy giao du. Ngay sau đó trực tiếp đứng ở Hoắc Văn Tuấn một phương, đối với La Hán Quả cảnh cáo nói. La Hán Quả, ta cảnh cáo ngươi, tán gái ta mặc kệ, nhưng đái đễ là bằng hữu ta, không cho phép ngươi động nàng. Bằng không cẩn thận ta đem ngươi khảo trở lại. Ở Trần Gia Câu cùng Hoắc Văn Tuấn hai người mắt nhìn chằm chằm bên dưới, La Hán Quả run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm kêu xui xẻo. Quên đi, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, thiên nhai nơi nào không hoa cỏ, hà tất đơn phao một cái gái. La Hán Quả an ủi một hồi chính mình, trực tiếp nhận túng, bận bịu cúi đầu khom lưng nói. Hai vị yên tâm, ta sau đó tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc Mia, từ hôm nay trở đi ta sẽ tự động biến mất ở trước mắt nàng, sau đó nhìn thấy nàng, ta liền vòng quanh đi, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Được rồi, đi nhanh lên đi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Hoắc Văn Tuấn thiếu kiên nhẫn phất phất tay, xem ở Trần Gia Câu trên mặt, hắn liền không nhiều tính toán, nếu như cái tên này còn dám tái phạm, liền không nên trách hắn không khách khí. Được cho phép, La Hán Quả lập tức lên xe, như một làn khói tự chạy trối chết, rất nhanh sẽ mất tung ảnh. Mà vào lúc này Đái Đễ vừa mới bị cha mẹ giáo huấn xong. Ồ, Khai Khẩu thiếu đây, chạy thế nào, không phải nói tốt muốn mang ta đi xem buổi biểu diễn sao? Đái Đễ một mặt nghi ngờ hỏi, cho dù ai một trận dạy bảo, vẫn như cũ không có thay đổi nàng muốn đi lãng trái tim. Còn nhìn cái gì, sớm nói cho ngươi kết bạn phải cẩn thận một chút, chớ bị người bán cũng không biết. Cái kia Khai Khẩu thiếu vừa nhìn liền vô căn cứ, Phiếu Thầm tức giận gõ gõ đầu của nàng. Ba cái con gái bên trong, Đái Đễ lớn tuổi nhất nhưng trái lại là nhất làm cho người bận tâm một cái, có thể lớn như vậy còn không bị người bắt cóc cũng coi như là cái kỳ tích. Làm gì dữ vậy, Đái Đễ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nàng đối với mẹ vẫn là rất sợ hãi, lập tức cũng không truy hỏi nữa, mà là chạy đi cùng chính mình hai cái muội muội kề tai nói nhỏ đi tới. Chỉ chốc lát liền nghe được ba người ở bên kia hô to gọi nhỏ, phòng chừng là Lai đệ cùng Chiêu đệ đem vừa nãy phát sinh sự nói cho tỷ tỷ. A Tuấn, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Cái kia chú lùn đây, làm sao không gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiếu Thúc trước tiên cùng Trần Gia Câu hỏi thăm một chút, sau đó tiến đến Hoắc Văn Tuấn trước mặt tò mò hỏi. Không, hắn đột nhiên thu được máy nhắn tin, thân thích nhà sinh con, liền vội vàng đi qua hỗ trợ. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, vì là phòng ngừa Phiếu Thúc lo lắng, hắn chưa có nói ra thật tình. Thật sao, Phiếu Thúc trong mắt hãy còn mang theo một tia hoài nghi, có điều cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn có thể xử lý tốt chuyện này. Sau đó Phiếu Thúc lôi kéo Lai Đễ cùng Chiêu Đễ cùng với một mặt không tình nguyện Đái Đễ cùng tiến lên xe. Hoắc Văn Tuấn cáo biệt Trần Gia Câu, lên xe cùng Phiếu Thúc một nhà đi đến thân thích nhà bãi rượu khách sạn. Cùng trong nguyên bản kịch tình Phiếu Thúc một nhà chịu đến lạnh nhạt không giống, không nói Phiếu Thúc bọn họ từ lâu nay không phải trước kia so với, chính là chỉ cần Hoắc Văn Tuấn tồn tại liền đã trở thành hiện trường tối chú ý tiêu điểm. Những người điệu bộ thân thích như thế nào đi nữa kiêu ngạo cũng không thể quên Hoắc Văn Tuấn cái này tiền đồ vô lượng giới kinh doanh nhân tài mới xuất hiện. Không chỉ cho bọn họ sắp xếp vị trí thật tốt còn tự giác lôi kéo Phiếu Thúc một nhà chụp ảnh. Có điều Hoắc Văn Tuấn vẫn là tận lực duy trì biết điều, hắn thái độ lạnh nhạt người khác cũng không tốt trực tiếp dính sát. Bởi vậy cả đám cưới hạ xuống, Phiếu Thúc một nhà nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính, bị tất cả mọi người hoàn toàn vây quanh, các loại định nọt theo nhau mà tới, nghe được biểu thúc biểu thẩm vui khôn tả. Đợi được hôn lễ bắt đầu, đã có chút lâng lâng Phiếu Thúc một nhà mới rốt cục thoát khỏi chen ở đám người chung quanh. Lục Thẩm bọn họ cũng quá nhiệt tình, ngồi vào trên ghế, Phiếu Thúc lau một cái mồ hôi trán, lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ lưu lại vẻ đắc ý, còn không phải là bởi vì chúng ta hiện tại có tiền. Phiếu Thầm đúng là không có bị thân thích nhiệt tình làm choáng váng đầu óc, có điều mặt to trên vẫn là treo đầy nụ cười. Trước đây đối với nhóm người mình lạnh nhạt thân thích hiện tại ngược lại làm bọn hắn vui lòng, điều này làm cho Phiếu Thầm mạnh mẽ thở một hơi, mặt mũi tăng mạnh, trong lòng thoải mái không được. Nhìn hai người thoải mái dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn cười lắc lắc đầu, đối với Phiếu Thúc Phiếu Thầm đắc sắt cũng có thể lý giải. Đang lúc này, một đạo thuần hậu giọng nam từ phía sau vang lên. Nhị ca, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương,